Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 639. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn Nhất Lăng đáp ứng, cô không có khó xử chính mình, cô biết chính mình đang làm cái gì. Vậy là tốt rồi, kia không có việc gì, bà nội biết nên làm như thế nào. Giản lão phu nhân thỏa hiệp, trong lòng bà là không bỏ được, nhưng bà cũng biết có một số việc bà không thể ngăn cản. Nếu thật là cháu gái thích ép buộc con bé, trừ bỏ làm mọi người đều không vui, không có tác dụng khác. Lại nói hiện tại cũng chỉ là đính hôn, kia kết hôn còn có thể cách xa, đính hôn còn có cơ hội đổi ý. Lão phu nhân thu điện thoại, trở về ở bên tai lão gia tử nhà mình nhẹ giọng nói việc này. Thật sao, Giản lão gia tử vẫn là có chút không có thể tiếp thu. Cháu gái nhà mình cùng Địch gia tiểu thư quan hệ tốt, việc này nhị lão là biết đến, nhưng mà giống như còn không có tốt đến cái trình độ kia. Địch gia tiểu thư này là khi nào trộm đạo đem bé ngoan của bọn họ cấp chạy đi. Giản lão gia tử ngực nghẹn khí, lòng không thuận, sắc mặt cũng liền không tốt. Địch lão gia tử nhìn Giản gia nhị lão bộ dáng này, đại khái cũng đoán được trong lòng nhị lão không cao hứng cái gì. Địch lão gia tử chột dạ. Dù sao cũng là ông bắt lấy cháu gái bọn họ đi cho cháu trai của mình làm bác sĩ tư nhân, làm hai người cùng ở dưới một mái hiên. Địch lão gia từ đời này chưa làm qua chuyện gì trái với lương tâm, nhưng chuyện này ông cần thiết thừa nhận chính mình làm được không quá phúc hậu. Cái kia, Giản lão tiên sinh, việc này chúng ta trước chậm rãi bàn lại đi, không vội nhất thời. Giản lão gia từ cố ý gài Địch lão gia từ. Dựa theo ý tứ của bà nhà ông, chuyện này nếu hai đứa nhỏ đều đồng ý, bọn họ làm trưởng bối cũng chỉ có thể đồng ý, Giản gia bọn họ luôn luôn không can thiệp vào tình yêu và tự do hôn nhân của bọn nhỏ. Hơn nữa đính hôn còn có thể đổi ý, trước đính xuống chỉ có thể đại biểu đối phương coi trọng bé ngoan nhà bọn họ, yêu đương cũng danh chính ngôn thuận mà nói cũng không có gì không tốt. Hiện tại ông không lập tức đồng ý, thứ nhất là muốn thử thành ý của Địch gia, sau đó khảo sát nhân phẩm nhà ông ấy. Thứ hai, không thể làm Địch gia cảm thấy bọn họ không đi lên, dường như ước gì đem tiểu nha đầu nhét vào nhà bọn họ. Không quan tâm Địch gia gia nghiệp bao lớn, ở trong chuyện hôn sự, bọn họ đều là bình đẳng, bé ngoan của bọn họ cũng không phải là bám vào nhà bọn họ. Địch lão gia tử cười ha hà mà nói, Giản lão gia tử là có cái gì lo lắng sao? Không ngại nói ra, nếu là tiểu tử thúi nhà ta có làm chuyện gì không tốt ta trở về khiến bắt hắn sửa. Cũng không có gì không tốt, nhưng mà việc này không thể hấp tấp như vậy, cần cẩn thận an bài, sau đó chúng ta còn phải lại cùng hai đứa nhỏ nói chuyện. Giản lão gia tử không khách khí nói, vừa rồi ông đứng dậy nghênh đón Địch lão gia tử, đó là làm Giản gia đương gia đi nghênh đón Địch gia đương gia. Hiện tại ông không khách khí, đó là vì làm gia trưởng của Giản Nhất Lăng. Được, Giản lão gia muốn như thế nào nói đều thành. Địch lão gia tử hoàn toàn không ý kiến, chỉ cần người của Giản gia có thể đồng ý, mặt khác đều không phải vấn đề. Nhìn Địch lão gia tử dáng vẻ này, Ôn Trình cùng Thái Thấm Nguyệt trong lòng có tâm tư. Ôn Trình là cảm thấy lão gia tử này thoạt nhìn bộ dáng là đang lấy lòng Giản gia quá rõ ràng. Không biết vì cái gì, trong lòng ông có chút không quá hy vọng cháu gái gả đến người lấy lòng người nhà Giản gia. Ông sợ đối phương nhìn chúng chính là gia nghiệp Giản gia, mà không phải cháu gái của ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Thấm Nguyệt thì tại đáy lòng cười nhạo, lão nhân gia này cũng quá thế lực đi, cháu trai nhà mình leo lên nha đầu Giản gia, ông liền một bộ dáng ước gì hôn sự này có thể thành. Giống như là chó Nhật vậy, loại người này là gia đình có thể kết thân ra sao? Cách chương.